Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, xuất phát cùng bắt đầu. Konoha cảnh sắc một năm bốn mùa đều rất đẹp, nhất là tuyệt vời này trời thu, bởi vì trời thu, toàn bộ rừng cây một mảnh kim hoàng cảnh tượng, nhìn, lá cây thất bại. Từng mảnh một diệp tử giống như từng thanh khả ái cây quạt nhỏ. Hoa nhi đỏ, nhiều đóa hoa nhi giống như từng cái thiếu nữ, đang ở trong gió nhẹ, hướng chúng ta vẫy tay. Kim hoàng lá rụng theo gió, từ từ phiêu đãng, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời, nhuộm thành hơi khô vàng nhan sắc. Sáng sớm mang theo một tia hơi lạnh. Hơi gió mang hơi lạnh gợi lên cái này Sazesu trước mặt tóc mái. Để Sazesu tuấn lạnh khuôn mặt, mang theo một tia mỉm cười. Tay thượng tướng mang theo lá rụng. Tiếp được, giơ tay lên ở trên kim hoàng lá rụng. Sazesu nghĩ bầu trời dâng lên mặt trời đỏ. Cười cười, vung tay lên, sau lưng áo choàng hướng về sau một cánh. Hét lớn, đi! Sau lưng Naruto còn có Hatake Thiên Nhận liền bắt đầu theo Sazesu từ từ nghĩ phía trước đi tới. Phía sau còn mang theo một mảnh tiễn đưa thân ảnh. Sazesu tay phải thật cao dơ lên. Bãi liễu bãi, khóe miệng khẽ cười một tiếng. Âm thầm ở trong lòng nói rằng, Đại Mạc kéo a, đây hết thảy cũng nên có một kết cục. Mặt trời đỏ đem tấm lưng kia kéo dài. Thân ta tùy phong phiêu nhiên đi, lòng ta biến hóa lôi oanh minh thanh, bá khí ruột hồi tâm lạnh lẽo, nhu tình ái tâm lại còn đang. Chuyến đi này là thành vương, chuyến đi này là nhu tình, chuyến đi này cũng là trách nhiệm, cũng là tất nhiên, mà theo thân ảnh kia kéo dài. Không trung một hồi sóng lớn, một cái đầu mang mặt nạ lộ ra một viên Seragon người xuất hiện. Nhìn kỹ cái này kéo dài thân ảnh, không biết sau mặt nạ biểu tình, thế nhưng cái kia hai tay vi vi siết chặt đã có không đành lòng buông. Đó có thể thấy được giờ phút này dạng tâm tình. Ai, ngươi đã lớn lên, con đường của ngươi cũng đã thành hình, đường của ta lại không thể không cùng ngươi giao tế. Trong lòng ta bổ khuyết, có ngươi và Lâm, hai người chọn một mà thôi. Lại làm cho ta khó xử a. Một thân than thở thật dài. Sóng lớn lại xuất hiện, hóa thành một hồi thanh phong biến mất không thấy. Ngược lại thấy một cái tháp Eiffel xuất hiện sóng lớn, thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái kia phía sau cũng là đầy trời mưa lớn. Người nọ không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng đi lại, không thèm để ý chút nào nước mưa trên người. Một tấm lạnh như băng mặt mũi, không có một tia nụ cười, chỉ là băng lãnh, dường như gương mặt này bên trên không có lộ ra vẻ gì khác. Ngay cả lời kia cũng băng lãnh, lạnh cao quý, đầu kia bên trên đóa hoa màu tím để cái này băng lãnh bên trong càng lộ vẻ cao quý. Người đã đến rồi, đúng vậy a, bây giờ nhẫn giới đã không bình tĩnh, là thời điểm bắt đầu hành động của chúng ta. Màu đen bao tay che giấu trên tay, nắm chặt đang run rẩy. Giọng nói tuy là rất bình tĩnh, tại nơi trong giọng nói lại nhắn nhủ cái này cực nóng. Trong bóng tối xuất hiện một đôi hào quang sáng tỏ, thế nhưng quỷ dị chỉ có lưỡng đạo, nhưng không phải yếu ớt, đó là một đôi đáng sợ dường nào hai mắt, tử sắc vẫn là vô sắc, từng cái vòng vòng. Càng thêm lộ vẻ quỷ dị, hơn nữa chỉ nhìn đến con mắt, nhưng không nhìn thấy người, phát sinh một cỗ thanh âm già nua. Vậy ngươi muốn làm gì? Khái khái, hắc sắc bao tay dưới che giấu trên tay, nắm chặt quả đấm, từ từ buông lỏng ra, mang theo có chút không rõ tâm tình hơi truyền đến một giọng nói. Ngũ ảnh triệu khai đại hội, là mới đại chiến bắt đầu. Đây cũng là chúng ta thời cơ, hơn nữa nhiều năm như vậy chuẩn bị ta muốn vậy là đủ rồi. Đúng vậy a, lại muốn bắt đầu chiến tranh rồi. Hòa bình, khi nào mới phải xuất hiện a? Cao quý nói, lại mang theo một tia hy vọng. cũng có một tia ảm đạm, một tia hoài niệm. Đúng vậy a, chúng ta cần phải làm là để hòa hình hàng lâm a. Ngẩng cao thanh âm truyền ra, nhưng có khích lệ cùng chờ mong. Làm như thế nào? Hiện tại vĩ thú tình báo đều đã thu thập đủ, còn dư lại thì nhìn làm sao hành động. Cái kia trong bóng tối hai mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ kích động. Từ Ichibi bắt đầu, Ichibi đang ở ngũ ảnh đại hội sau khi kết thúc, bắt đầu chóc nã, còn dư lại liền tại nhẫn giới đại chiến mở ra phía sau. Ở chóc nã, tuy là trên chiến trường có chút phiền phức, thế nhưng cũng không vừa lúc, cũng tiết kiệm những thôn kia tìm chúng ta gây phiền phức sao? Bất quá cửu vĩ, cuối cùng ở chóc nã, thậm chí là bát vĩ cũng có thể ở lại cuối cùng. Dù sao bát vĩ thực lực không tầm thường, cửu vĩ hiện tại nhưng là Konoha. Konoha thực lực hiện tại quá mạnh mẽ, Nagato là vô địch, cửu vĩ liền do Nagato tự mình đi Konoha chóc nã a. Konoha cũng là thời điểm cùng bên ngoài coi là sổ cái. Cao quý thanh lãnh là thanh âm truyền ra, để hắc sắc bao tay che đậy đã hạ thủ cánh tay. Hơi nắm chặt, âm thầm nói rằng, có thể, bất quá, các người tốt nhất ở đệ ngũ Hokage không có xuất hiện tại trong thôn thời điểm đi hành động. Không phải liền có lấy Senju Uchiha đã Uzumaki nhất tộc Hokage thực lực. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hanh, Nagato là vô địch, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong cái kia cao quý thân ảnh xoay người, mang theo cái kia trong bóng tối hai mắt, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Hắc sắc bao tay xuống hai tay lần nữa nắm chặt, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra. Hanh, tốt nhất không nên thương tổn Sajesu, nếu không... Mặc kệ các người có hay không giá trị lợi dụng, các người đều phải chết. Đệ đệ của ta phải không cho các người tới tổn thương. Lại là một hồi sóng lớn, đeo mặt nạ nam nhân biến mất ở cái này bi thương trong nước mưa. Bên kia, Sajesu tại hành tàu ở một mảnh tuyết trắng trong, bông tuyết kia trắng noãn như ngọc, liền Kisaragi cung quế thụ bên trên rơi xuống ngọc diệp. Hoa tuyết giống như mỹ lệ ngọc sắc hồ điệp, lại tựa như múa như say, giống như thổi rơi bồ công anh, lại tựa như phiêu như bay, giống như thiên sứ thưởng tặng tiểu bạch hoa nhi, chợt tán chợt tụ, phiêu phiêu ung dung, nhẹ nhàng doanh doanh, không thẹn là vùng đất kiệt tác. Trước mắt hoa tuyết giống như hồ điệp giống nhau nghịch ngợm, một hồi rơi vào trên nhánh cây. Một hồi rơi vào cái kia trong gió rét, còn bất chợt tung bay ở người trên mặt. Sajesu trên mặt trắng xóa hoàn toàn như ngọc hoa tuyết. Sajesu hơi đưa tay ra, nhất thời bông tuyết kia ở trong tay hòa tan. Rất đẹp cảnh sắc, cái này thiết quốc cảnh tuyết không thua gì Konoha cảnh thu a. Sajesu hộc ra thanh âm. Mà giờ khắc này đang vui cười chơi đùa Naruto lại không cảm giác chút nào nói rằng. Lại, trong nhà ngươi, có bạch tỷ tỷ, muốn thấy được này tấm tràng cảnh rất dễ dàng a. Ngu ngốc a, nhân tạo, có thể cùng đại tự nhiên sinh ra so sánh sao? Ngươi bây giờ không phải cũng tiếp xúc qua tự nhiên chakra rồi sao? Làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Lại... Còn chưa phải là không sai biệt lắm. Lại nói cái này làm sao có thể cùng tự nhiên chakra dính líu quan hệ. Ngu ngốc, quên đi, nói ở nhiều, ngươi cũng sẽ không hiểu được thưởng thức. Bất quá Naruto ngươi nên nghe nói a. Lúc đầu đang cùng Sajesu cãi vả Naruto, ở nơi này phút chốc ngây ngẩn cả người, mang theo âm trầm mắt thần nói. A, nghe nói. Sasuke giết chết Orochimaru, mà Sajesu vào thời khắc này đã nhìn kỹ cái này Naruto. Chứng kiến cái kia, nhắc tới tá trong ánh mắt một tia khó chịu cùng hận ý. Sajesu khẽ cười một tiếng, hướng về phía lúc này sau lưng Hatake Thiên Nhận nói rằng. Vẫn là không sửa đổi được a. Đúng vậy a, Sajesu đại nhân, nhiều như vậy đời ân oán, là tốt như vậy hóa giải. Naruto trên người cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, mà vẻ này cực kỳ cũng càng ngày càng mạnh. Đây là chakra mang ý chí, phải không? Có thể tránh khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.